Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 528, Trung Nam Sơn đáng sợ. Xì, một chiêu kiếm, đột nhiên bay lên, chém về phía một mảnh hư không, hắc ám tinh cầu bên trong, đại điện bên trong, một đám người nhìn trong hư không hình chiếu, đều là vẻ mặt chấn động. Không tự chủ được lùi lại, hình chiếu bên trong hai người, còn có một đảo ánh kiếm, đem hình chiếu chia ra làm hai, dường như muốn chém ra hình chiếu, chém về phía bọn họ, hai cái bán bộ đế tôn, bọn họ là người nào? Một người nói rằng, trong mắt có một vệt nghiêm nghị, bên trong cung điện yên lặng chốc lát, một thanh âm vang lên, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng lại. Ta biết một người trong đó người, gọi Thanh Sơn, chính là ta gặp phải bảo vệ này ma người. Khô gầy ông lão nói rằng, nhìn một mảnh bị xé rách hư không, gương mặt khó coi vẻ. Hắn vừa trở về, Thanh Sơn liền theo tới. Chỉ có một khả năng, Thanh Sơn chính là theo hắn tới. Nếu nói cam kết, Thanh Sơn căn bổn không có tuần hoàn, hắn chỉ là đang lợi dụng hắn. Hắn bị cho rằng một khối dẫn đường thạch, cho bọn họ chỉ dẫn phương hướng, để cho bọn họ theo tới nơi này. Thế nhưng nơi này chính là có hơn triệu thi nhân, đều là huyết thi, âm thi, tà thi, còn có bên trong tòa đại điện này mấy chục người. Bằng hai người bọn họ lực lượng, làm sao liền dám đến nơi này? Xì, ánh kiếm ngăn cách tinh khung. Tàng kiếm cùng Thanh Sơn đã sát nhập vào thi hải, vô số thi nhân vây lại, không biết tự lượng sức mình. Bên trong cung điện một người nói rằng, lòng bàn tay một đầu lâu di động, tựa hồ là nhìn thấy gì, gương mặt hờ hững, hai cái bán bộ đế tôn, dĩ nhiên cũng dám giết vào nơi này, quả nhiên là không đem ta bàn thi tông để vào mắt sao. Giết bọn họ, một đám người nói rằng, lòng bàn tay đều có đầu lâu hiện lên, thao túng thi nhân giết hướng về phía tàng kiếm cùng Thanh Sơn. Tinh khung bên trên, hai người xông vào thi hải, chỉ là chớp mắt chính là bị thi hải nhấn chìm. Mấy trăm ngàn huyết thi, mấy vạn âm thi, còn có mấy ngàn tà thi. Này một nguồn sức mạnh thật là đáng sợ, căn bản không phải hai cái bán bộ đế tôn có thể chống lại. Bên trong cung điện, khô gầy ông lão trong tay cũng có khô lâu có di động. Cảm thụ lấy tinh khung bên trong hai người, gương mặt nghiêm nghị, chẳng biết vì sao, trong lòng vẫn là có một loại dự cảm không tốt. Âm Điền, người rất cao đánh giá này U Môn phủ thực lực, có điều một xa xôi cửa phủ, có thể có cái gì thế lực, cái gọi là lánh đời thế lực, hai cái bán bộ đế tôn. Ở trong mắt bọn họ hay là đã xem như là cường giả tối đỉnh. Thế nhưng đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là bình thường thôi. Khô gầy ông lão bên cạnh người. Một người nói rằng, nhìn khô gầy ông lão, trên mặt có một vệt nụ cười. Có điều chốc lát, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Trong thần sắc nổi lên một vệt run rẩy nhiên. Trong tinh không, thi hải ở ngoài, lại xuất hiện 5 người. Hai nữ ba nam, trên người khí tức phun trào, bao trùm một vùng sao trời, càng đều là bán bộ đế tôn, sát nhập vào trong biển xác, thêm vào tàng kiếm cùng Thanh Sơn, chính là 7 người, 7 cái bán bộ đế tôn, làm cho bên trong cung điện một đám người tất cả giật mình. Có điều này đều vẻn vẹn vẫn là vừa mới bắt đầu. Mặt sau còn có người. Một người thanh niên, một bước hạ xuống, đông lại một mảnh tinh khung, vô số thi nhân mất đi trong đó, lại là một bán bộ đế tôn, một nữ tử áo đỏ trên tay khống chế lôi đình, phất tay, nhấc lên một mảnh lôi đình phong bạo, thanh không một vùng sao trời thi nhân, một người thiếu niên dáng dấp người, nắm bình thường đao, một đao, đem một mảnh tinh khung đều là chia ra làm hai. Cái này tiếp theo cái kia người, tổng cộng 30 mấy người, toàn bộ đều là bán bộ đế tôn tu vi, sát nhập vào thi hải, khủng bố thi hải, có mấy chục vạn huyết thi, mấy vạn âm thi, mấy ngàn tà thi. Tại đây ba mươi mấy bán bộ đế tôn trước mặt đều có vẻ không đỡ nổi một đòn. Chỉ trong chốc lát chính là bị diệt một nửa. Bán bộ đế tôn, đều là bán bộ đế tôn. Làm sao có khả năng? U môn phủ bên trong tại sao có thể có đáng sợ như vậy sức mạnh? Hắc ám tinh cầu bên trong cung điện, một người nói rằng, gương mặt ngơ ngác, lòng bàn tay khô lâu chập chờn, dường như muốn mất đi một nửa, là bọn hắn, này một ma thân sau này một thế lực, bọn họ tìm tới đến rồi. Khô gầy ông lão nói rằng, lòng bàn tay đầu lâu lu mờ ảm đạm, hắn bản thân quản lý thi nhân đã còn dư lại không có mấy rồi. Thi nhân, chung quy chỉ là một bộ thi thể, so với thân thể, bọn họ có thể so với một loại bán bộ đế tôn. Nhưng nếu so với cái khác liền kém quá xa, căn bản không phải bình thường bán bộ đế tôn đối thủ. Đồng thời những này còn không phải một loại bán bộ đế tôn. Ba mươi mấy người đều là bán bộ đế tôn bên trong cường giả, đồng thời đánh tới, căn bản cũng không phải là những này thi nhân có thể chống lại. Ha ha, dỗi dãnh mấy ngàn năm, rốt cục có cơ hội động đậy gân cốt, vui sướng, còn có muốn giữ tiểu sư đệ phúc, chọc này bàn thi tông, không phải vậy còn không biết phải đợi bao lâu mới có thể tìm được bọn họ. Nghe nói bàn thi tông, không hề dừng một đế tôn, không biết đế tôn mạnh bao nhiêu, thật muốn kiến thức một phen. Trong tinh không, từng cái thanh âm của vang lên, ba mươi mấy người, đều là đến từ chính Trung Nam Sơn Kiếm Cốc, đạo sơn người, bình thường tàn sát thi nhân, một bên còn đang chuyện phiếm, hoàn toàn đem chu vi thi nhân coi với không có gì. Không biết qua bao lâu, một vùng tăm tối, tĩnh mịch tinh cầu ở ngoài đã không có còn lại một thi nhân. Chỉ có ba mươi mấy người, đứng trong tinh không, nhàn nhạt nhìn trước mặt tinh cầu, mấy trăm ngàn huyết thi, mấy vạn âm thi, còn có mấy ngàn tà thi, cơ hồ liền một chủ tinh đều có thể dễ dàng diệt. Nhưng là chỉ là kiên trì không quá nửa canh giờ, toàn bộ mất đi. Các ngươi là người nào? Ta bản thi tông cùng các ngươi không thù không oán, tại sao phải cùng chúng ta là địch? Năm mươi mấy người, thân thể dai bao phủ ở áo bào đen bên trong, trên người lắng đọng tử khí, từ hắc ám tinh cầu đi ra, nhìn về phía trong tinh không ba mươi mấy người, vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, Trung Nam Sơn ba mươi mấy người nhìn về phía bọn họ. Nghe được lời của bọn họ, trên mặt đều lộ ra nụ cười, lý do, đúng là chưa hề nghĩ tới, nếu là ngươi chúng thật muốn một lý do, đó chính là các ngươi quấy nhiễu chúng ta thanh tĩnh. Một thân hình thô lỗ, người mặc khôi giáp đại hán nói rằng, cầm trong tay hai cái búa lớn, gương mặt liều lĩnh, ha ha, Vương Man Tử, không nghĩ tới ngươi bình thường ngây ngốc, nói đúng là rất sẽ nói. Ngươi lời này ta yêu thích. Một bên hông cắm vào một quyển sách, nho sinh trang phục thanh niên vỗ sợ đại hán vai, nói rằng, đại hán trực tiếp một búa đập phá đi tới, nho sinh thanh niên hóa thành một đạo huyễn ảnh, né qua. Vương Man Tử, ngươi này tính khí lúc nào có thể thay đổi. Ta nhưng là sư huynh ngươi, nếu là ta không có né tránh, ngươi một búa này truy đến trên người ta, tổn thương ta ngươi chính là phạm tối kỵ rồi. Nho sinh, ngươi muốn chết, ha ha, ngoạc kép, hai người, một mình đùa giỡn, người chung quanh nhìn tình cảnh này, đều lộ ra nụ cười. Tựa hồ cũng đem phía trước một đám người quên lãng, một đám người nhìn một đám người, đều là một mặt khó coi vẻ. Bàn thi tông đã từng coi như là ở toàn bộ kinh thiên tinh hà cũng là kể đến hàng đầu đại thế lực. Mặc kệ người nào, nhìn thấy bọn họ coi như không phải sợ hãi cũng là gương mặt nghiêm nghị. Lại không nghĩ rằng hôm nay càng sẽ bị như vậy không nhìn. phẫn nộ tràn ngập đáy lòng của bọn họ. Khí thế quanh người phun trào, một mảnh hư không đều ở xé rách. Làm sao, các ngươi muốn đánh nhau? Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Trung Nam Sơn ba mươi mấy người nhìn về phía tinh cầu phía trước một đám người. Nói rằng, không gian chung quanh trong nháy mắt ngưng trệ. Tinh cầu phía trước một đám người đều là biến sắc mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.